Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810, chém ra sát khí thạch. Thế nào? Ichimaru Jin đội trưởng hẳn không khả năng chỉ có như vậy thực lực mới đúng. Chẳng lẽ nói còn chuẩn bị che giấu mình thực lực sao? Vô Thương lấy linh từ cấu tạo điểm dừng chân. Thân thể phảng phất lơ lửng giữa không trung nhìn xem cột đá trên Ichimaru Jin nhàn nhạt nói. Ichimaru Jin nụ cười trên mặt đã biến mất. Có chỉ là ngưng trọng. Nghe vậy dưới. Nói. Người cũng không phải là ẩn tàng lấy sao? Mặc dù mới vừa rồi chiến đấu nhìn như kịch liệt. Nhưng là Ichimaru Jin nhưng là biết rõ Vô Thương đã lĩnh ngộ thủy giải. Đây không thể nghi ngờ là chứng minh cho tới bây giờ Vô Thương đều là không có bộc lộ tài năng qua. Thực lực chân chính, Ichimaru Jin đội trưởng muốn ta lộ ra ẩn giấu thực lực. Kia cũng phải xem Ichimaru Jin đội trưởng có không có thực lực này mới được. Vô Thương khóe miệng hơi hơi giơ lên. Trong tay chảm phách đao chợt nhiên biến mất. Khoái kiếm thuật, tất cả đều là trong phút chốc. Vô Thương tự lấy siêu việt mắt thường tốc độ chém ra trên trăm đao. Mà tiếp theo lấy chính là trên trăm nói tê thiên liệt địa ánh bạc kiếm khí. Che khuất bầu trời nghiền ép mà ra. Thật là đáng sợ. Chỉ là một đạo kiếm khí có uy lực cũng đủ để nhượng người kinh hãi. Mà lúc này thấy trên trăm đạo kiếm khí xuất hiện dưới. Ba phen đội các thành viên nhất thời đều là mặt lộ kinh hãi. Lúc này hắn chúng ta đối với Vô Thương sẽ khiêu chiến Ichimaru Jin đã hoàn toàn không có có dư thừa. Ý nghĩ, không chỉ là bọn họ, coi như là tại sát khí tường đá vách tường trên Soifong mấy người cũng đều là hơi biến sắc mặt. Vô Thương lúc này hiện ra thực lực tuyệt đối là cấp đội trưởng tầng thứ. Hơn nữa coi như là bọn họ cũng không dám nói có thể không bị thương chút nào ngăn cản. Ichimaru Jin đồng tử co rụt lại. Linh áp trong nháy mắt bùng nổ. Đoạn đao trong tay lập tức chính là nhanh mạnh đâm ra. Thương xa mưa. Thần thương lấy tốc độ kinh người nhanh chóng co giãn. Tất cả đều là trong phút chốc liền phảng phất tạo thành một mảnh bạo vũ thần thương vũ. Đồng dạng là lộ ra đầy trời thế đánh mà ra. Rầm rầm rầm. Tại trong sân huấn luyện. Cuồng bạo mà ác liệt kiếm khí trong nháy mắt điên cuồng cùng thần thương mưa xảy ra đáng sợ va chạm. Bàng bạc khí lãng gào thét tràn ra, tóe ra khí lãng cùng dư âm cơ hồ nhượng chu vi vài trăm thước trong nháy mắt hóa thành vỡ nát. Đệ nhất tuyệt, phá hải, Vô Thương hai mắt híp lại, chợt mãnh liệt nhiên mở ra toát ra ác liệt ánh mắt. Trong tay chảm phách đao quái nhiên chính là một đao cuồng bạo chém còn như biển gầm thế. Gần ngàn mét sợ thiên kiếm khí, ầm ầm ầm. Ban đầu còn cùng khoái kiếm thuật chống lại thần thương mưa bị phá hải kiếm khí trong nháy mắt. Nghiền ép, tại đem đại địa đều là xé rách đáng sợ kẽ hở dưới. Giống như kình thiên chi trụ va chạm mà ra. Ichimaru Jin sắc mặt đại biến. Phá hải kiếm khí không chỉ có hình thể vượt xa trước kiếm khí ẩn chứa trong đó lao nhanh bàng bạc. Lực cũng vượt qua xa trước tầm thường kiếm khí có thể so sánh. Uống a. Ichimaru Jin gầm nhẹ một tiếng, cường đại linh áp rót vào chảm phách đao trong, đầy trời thần thương mưa trong nháy mắt biến mất, sau đó hóa thành một đạo kích quang giống như thần thương trùng kích tại phá hải kiếm khí trên. Oanh tương đương, đáng sợ va chạm thanh âm vang dội thiên không, đại địa không ngừng bị cắt mở đồng thời cũng là không ngừng vỡ nát lõm xuống. Lúc này trong sân huấn luyện còn may mắn còn sống sót những kia cột đá cũng đều là bị dư âm sở chấn. Vỡ chặt đứt, phá hải kiếm khí ẩn chứa chảm kích lực vượt xa Ichimaru Jin tưởng tượng. Dù là toàn lực thúc dục thần thương dưới cũng là bị áp chế trở về. Dọc theo lưỡi đao không ngừng bị áp xúc mà quay về. Ichimaru Jin hai tay nắm chặt trong tay thần thương. Mắt thấy không cách nào ngăn cản. Hai mắt nhất thời nheo lại, lập tức lấy buông tha ngạnh bính, lấy thuấn bộ bắn tán loạn phương xa, ầm ầm tương đương, không có thần thương ngăn cản dưới. Phá hải kiếm khí phảng phất sổng chuồng mãnh hổ. Trong nháy mắt nghiền ép phía trước, cuối cùng hung mãnh đụng vào cao mấy chục mét sát khí tường đá vách tường trên. Nó ác liệt kiếm khí càng là xé ra vách tường, gần như chặt đứt. đương kiếm khí tiêu tán thời điểm, sân huấn luyện trên lộ ra một cái trùng điệp gần ngàn mét rộng gần 10 mét kinh khủng kẽ hở. Cơ hồ đem sân huấn luyện đều là cho phân chia hai nửa. Làm sao có thể, sát khí tường đá vách tường cư nhiên bị cắt mở. Không thể nào, sát khí tường đá vách tường cũng là có thể cách tuyệt linh lực công kích. Làm sao sẽ bị phá hoại? Ngoặc kép chấm chấm. Chung quanh xem cuộc chiến tử thần cùng ba phen đội các thành viên thấy sân huấn luyện kẽ hở. Nhất là bị gần như chặt đứt sát khí tường đá vách tường nhất thời phát ra trận trận tiếng kinh hô. Trên mặt cũng là tràn đầy không tưởng tượng nổi biểu tình. Tại một bên kia sát khí tường đá vách tường hơn 5 tên đội trưởng tất cả đều là ánh mắt đưa mắt. Nhìn cùng bị cắt mở sát khí tường đá vách tường. Mới vừa rồi chạm kích nhìn dáng dấp cũng không phải linh áp công kích. Mà là một loại đặc thù chạm kích lực lượng. Ukitake Jiushiro ngưng trọng nói. Xác thực, bất quá dù vậy, sát khí tường đá vách tường bản thân coi như là cứng cỏi đến ít ỏi có thể phá hư. Mới vừa rồi chạm kích uy lực sợ rằng đã siêu việt một dạng cấp đội trưởng lực lượng. Kyoraku Sansui giống vậy ngưng trọng nói. Ban đầu chỉ nghe người qua cái này cái thiên tài học viên vô thương nắm giữ lấy có khác với kiếm áp. Kiếm nói chạm kích, bây giờ nhìn lại cái này loại chạm kích uy lực không thể tầm thường so sánh. Nát bấy nhìn kỹ lấy sát khí tường đá vách tường trên kẽ hở. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc nói. Anohana Resu cùng Aizen không nói gì. Hai người mặc dù ý nghĩ khác nhau. Nhưng đều là có nhiều hứng thú nhìn xem trong sân vô thương. Nhất là Anohana Resu. Trong mắt càng là lóe lên lấy nhượng người mau cốt tủng nhiên tà lệ. Chém ra một đao phá hải. Vô thương đối với nó tạo thành đáng sợ phá hoại không động dung chút nào. Bình tĩnh trên không trung xoay người nhìn về phía cách đó không xa mặt đất. Ở nơi nào đứng chính là tránh Ichimaru Jin. Thật là lực lượng đáng sợ đây. Nhìn dáng dấp ta cũng chỉ có thể đem hết toàn lực. Ichimaru Jin cảm nhận được vô thương nhìn kỹ tới ánh mắt. Trong mắt lộ ra lạnh quang. Đem đoàn đao thả ở trước người nhắm ngay vô thương. Vạn dài, thần sát thương. Tiếng rên nhẹ vang lên. Ichimaru Jin đoàn đao chợt nhiên hóa thành một đạo bạch mang trùm ánh sáng. Lấy siêu việt trước không biết bao nhiêu tốc độ trong nháy mắt hàng lâm tới vô thương trước mặt. Thần sát thương. Ichimaru Jin chảm phách đao vạn dài. Nó co giãn tốc độ đạt tới gấp 500 lần tốc độ âm thanh. Nó trùng kích trong cùng chặt đứt lực càng là xa xa áp đảo thần thương trên. Người tầm thường thậm chí ngay cả phản ứng thời gian cũng không có liền đã bị chém chết. Bất quá đáng tiếc, vô thương cũng không phải người tầm thường. Đang chiến đấu bắt đầu đang lúc hắn Haki quan sát lại đã cảm giác bốn phía. Đối mặt thần sát thương cơ hồ không cách nào bắt được tốc độ. Vô thương sắc mặt rửng rưng thân thể thoáng một cái lại tránh. Hắn Haki quan sát nhưng là ngay cả Kizaru tia chớp khả năng công kích cảm giác được. Mà bây giờ linh áp khi đạt tới cấp đội trưởng sau. Dù là không có tận lực lấy linh áp đi cường hóa linh thân. Nhưng cũng là đủ hắn tại cảm giác thần sát thương công kích hậu thân thân với trên phản ứng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.